Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1086. Vạn Lôi Thần Cổ, Tiên Đình, Ngọc Thanh Chân Vương Phủ Bích Tiêu Thượng Phật Khí, nơi đây là lôi bộ quần thần chú trước chỗ, đi phủ 2,300 dặm, thành cao 81 trượng. Ở Ngọc Thanh Chân Vương Phủ Bích Tiêu Thượng Phật Khí Trung, một tòa bích ngọc cung điện đại phủ bên trong, có một mặt cao hơn 55 trượng, 36 mặt, tất cả khắc họa đến lôi đình thần văn vạn lôi thần cổ. Này cổ là thần tiêu ngọc thanh phủ nặng bảo, lôi cổ vừa vang lên, vạn tà san bằng, đồng thời lôi cổ thượng 36 đạo lôi đình thần văn. Mỗi một đạo đều là thiên địa lôi nói đích thân diễn hóa, gồm có cường đại nhìn bằng nửa con mắt uy lực, lôi cổ 36 mặt, chia làm chính, sau, thiên về, bên bốn cái bộ phận, trong đó từ đầu đến cuối có 6 mặt, thiên về cùng bên là có 12 mặt, lôi cổ uy năng cường đại, ngày càng ngạo nghễ. Nếu muốn thúc dục phải do lôi bộ 36 vị nguyên soái cùng thúc dục mới có thể phát huy uy lực. Lúc này trước mặt vạn lôi thần cổ, lôi bộ đặng, tất, lưu, tân, bằng ngũ đại nguyên soái mặt lộ ngưng trọng đứng lặng ở trước mặt vạn lôi thần cổ. Trong ánh mắt tràn đầy suy tư thần sắc, lôi cổ khác thường, chúng ta theo lý xin phép thiên tôn pháp chỉ. Ngắm nhìn trước mắt vạn lôi thần cổ, dáng thon dài, lưng mọc sấm gió hai cánh, tất nguyên soái xuất tính mở miệng nói. Thiên tôn bế quan, cảm ngộ lôi đạo chân đế, bế quan trước dặn dò ta, không có nguy cơ tình, không thể tìm ra hắn. Bây giờ lôi cổ tuy có dị thường, nhưng vẫn chưa tới thời khắc mấu chốt, hay lại là chờ một chút đi. Mở miệng là một vị súc có râu dài, sắc mặt ôn hòa chững chạc, mi tâm ẩn hiện một quả lôi đình pháp ấn lôi bộ nguyên soái. Người này cũng chính là Lý Tiêu Diêu bạn cũ, lôi bộ ngũ đại nguyên soái đứng đầu đặng nguyên soái, đặng trung, nhưng là vạn lôi thần cổ quan hệ ta lôi bộ căn cơ. Nếu thật xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng đảm đương không nổi a. Dáng có chút mập to lớn, thanh âm cũng phá lệ hùng hậu, Lưu nguyên soái lo lắng nói. Chư vị đồng liêu nói bản soái đều hiểu, nếu không như vậy, các ngươi ở nơi này trông coi, ta lập tức lên đường đi thần tiêu ngọc thanh phủ, nhìn thiên tôn có hay không xuất quan. Nếu như thiên tôn xuất quan, ta lập tức báo lên chuyện này, như thế nào? Cân nhắc chốc lát, đặng nguyên soái nói lên đề nghị này. Mà còn lại bốn đại nguyên soái nghe xong cũng đều gật đầu một cái. Dù sao thiên tôn bế quan đồng dạng cũng là một đại sự, tùy tiện quấy dày tất chọc thiên tôn không thích. Nếu như lôi cổ khác thường chân là một cái tiểu ngoài ý muốn, vậy bọn họ thật có thể muốn chính mình đi lãnh phạt. Được, vậy thì nhờ cậy mấy vị đồng liêu, ta nhanh đi mau trở về. Thấy mấy vị khác nguyên soái đồng ý, đặng nguyên soái rung một cái phía sau sấm gió hai cánh, giá lên một tia sét liền chạy thẳng tới Ngọc Thanh Chân Vương phủ Bích Tiêu Thượng Phật Khí khu vực trung tâm, cũng chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn phủ đệ thần Tiêu Ngọc Thanh phủ. Đặng trung sau khi rời khỏi, còn thừa lại bốn đại nguyên soái ngay sau đó chia nhóm tứ phương, lấy ra một cán lôi đình đại kỳ, bốn người lực tổng hợp kích thích, một đạo tứ phương phương lôi đình đại trận đột nhiên mở ra, đem vạn lôi thần cổ vững vàng bảo hộ ở trong trận. Cưỡi màu tím lam lôi quang, đặng trung nhanh chóng cảm thấy thần tiêu ngọc thanh trước cửa. Tản đi lôi quang, đặng trung rơi xuống đất đi về phía thần tiêu ngọc thanh phủ đại môn. Thuộc hạ ngũ lôi nguyên soái đặng trung, cầu kiến ta chủ phổ hóa thiên tôn. Đi tới sừng sững cao vút thần tiêu ngọc thanh trước cửa phủ, đặng trung quỳ một chân trên đất, cao giọng hướng bên trong cửa hô to. Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Phủ Đệ. Không có Thiên Tôn Pháp chỉ, bất luận kẻ nào dám can đảm tự tiện xông vào đều phải chết tội. Cho dù là Đặng Trung cũng giống vậy. Theo Đặng Trung hô to truyền nhập môn bên trong, cao hơn 66 trượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ đại môn bị từ từ mở ra một cái khe hở. Một vị mặc màu nâu bố treo, râu tóc bạc trắng, cặp mắt quả thật thuần tử một mảnh lão nhân lộ ra nửa cái đầu. Đặng Nguyên Soái, Thiên Tôn còn ở bế quan cũng không tỉnh lại, ngươi tới trước phủ cầu kiến, có hay không có chuyện quan trọng? Nghe được Phổ Hóa Thiên Tôn còn không có xuất quan, Đặng Trung theo bản năng cau mày một cái, Vạn Lôi Thần Cổ khác thường, nếu như Thiên Tôn xuất quan, mời lão quản gia trước tiên báo cho biết Thiên Tôn. Ta biết, nếu như Thiên Tôn xuất quan, ta sẽ trước tiên bẩm báo. Không hỏi dư thừa, lão nhân gật đầu một cái, liền đem đầu lùi về, sau đó đem Thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ đại môn đóng thật chặt, chậm rãi đứng dậy. Thiên Tôn không có xuất quan, Đặng Trung chỉ đành phải đứng dậy giá lên độn quang, chạy tới hướng một hướng khác. Ngọc Thanh Chân Vương Phủ Bích Tiêu Thượng Phật Khí, trừ tà trong sân tám vị trừ tà viện Lôi Bộ Nguyên Soái chính vội vàng không đứng ở trừ tà trong sân, không ngừng bôn tẩu, không ngừng đánh ra từng đạo lôi đình luật lệ tiến vào trừ tà viện lôi trì đại trận bên trong. Lôi quang hạ xuống, Đặng Trung nhanh chân đi ra lôi quang, nhìn đầu đầy đại hãn mấy vị lôi bộ tướng quân nói: thế nào, tà vật ngọn nguồn tìm tới sao? Xóa đi cái trán đại hán, vội vã chạy về Triệu Nguyên Soái lắc đầu một cái: còn không có, này cổ tà niệm cực kỳ quỷ dị, chúng ta nhiều lần cũng bắt được hắn chiều hướng, lôi võng cũng mở ra, nhưng vẫn là bị hắn trốn thoát. Bây giờ lôi trì đại trận tỉnh lại, đang ở câu thông toàn bộ tiên đình lôi võng. Chờ đến lôi trì đại trận hoàn toàn tỉnh lại, vô luận cái nào tà vật ngọn nguồn giấu ở cái gì địa phương, chúng ta cũng có thể đem hắn bắt tới. Tốc độ nhanh hơn, lần này tà niệm tới không thể tầm thường so sánh. Ngay cả Vạn Lôi Thần Cổ đều bị kinh động, mới vừa suýt nữa tự minh. Nhìn trừ tà viện trung ương lôi trì đại trận, Đặng Trung một câu nói, để cho Triệu sắc mặt của Nguyên Soái đột nhiên thay đổi. Lôi cổ tự minh, lại nghiêm trọng đến nước này, ánh mắt tràn đầy thận trọng. Thân là Lôi Bộ Nguyên Soái, Triệu Nguyên Soái tự nhiên biết lôi cổ tự minh ý vị như thế nào. Vạn Lôi Thần Cổ chính là toàn bộ lôi bộ trấn bộ chi bảo, uy lực vô cùng lớn, một khi thúc dục là được gọi viễn cổ vô cùng lôi đình, hủy thiên diệt địa, cho nên Vạn Lôi Thần Cổ mỗi một lần vận dụng, không đơn thuần yêu cầu lôi bộ 36 tên nguyên soái chung sức hợp tác, hơn nữa phải do lôi bộ chính thần, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn tự mình chấp trường, mới có thể vận dụng. Nếu quả thật như Đặng Nguyên Soái nói, lôi cổ tự minh thành công, đến thời điểm từ viễn cổ tiết ra vô cùng lôi đình, sẽ trong nháy mắt trước tiên đem Ngọc Thanh Chân Vương Phủ Bích Tiêu Thượng Phật Khí bao phủ. Nhân thủ đủ chưa? Nếu như không được, ta có thể điều khiển ngũ lôi viện nhân tới giúp các ngươi. Bọn họ đối với lôi trì càng thêm quen thuộc, các ngươi liên thủ, lôi võng mở ra cũng sẽ mau một chút. Nhìn trước mắt lôi trì, Đặng Trung né người cùng Triệu Nguyên Soái nói, như vậy tốt nhất. Nhưng là gần đây lôi hải sôi trào lên ba, ngũ lôi viện mấy vị nguyên soái phần lớn đi trấn áp lôi hải. Nếu là đem còn lại nguyên soái cũng điều tới, kia ngũ lôi viện trước bắt cái kia tà vật ngọn nguồn rồi hãy nói. Ta đây phải đi điều khiển ngũ lôi viện nhân tới giúp các ngươi. Cắt đứt Triệu Nguyên Soái nghi ngờ, Đặng Trung lúc này giá lên một tia sét rời đi. Nhìn Đặng Trung phương hướng rời đi, Triệu Nguyên Soái thật sâu thở dài, lần này không biết tà vật đột nhiên xuất hiện ở tiên đình, làm cho cả lôi bộ ứng phó không kịp, mấy lần vây bắt cũng thất bại trong gang tấc. Nếu là bị này tà vật xông ra loạn gì, liền lúc này đã trễ. Hơn nữa này tà vật lai lịch không nhỏ, thậm chí có thể đưa tới Vạn Lôi Thần Cổ tự minh. Có thể thấy kỳ không giống bình thường. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.